Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, Jiraiya Tâm. Cửu vĩ tên là Kurama, Yagami Kyo đem cửu vĩ tên nói cho Naruto. Mà trong cơ thể hắn cửu vĩ, ngược lại cũng có chút ngoài ý muốn. Không có nghĩ tới cái này tiểu tử thật cùng Sukaku nói qua cái này nhiều chút sự tình. Tạp đô la chỉ đô la chủng, nguyên lai cái này chính là cửu vĩ tên rát. Naruto cái này thần kinh không ổn định, bản thân cũng rất kháng cự cửu vĩ tồn tại. Lúc trước cũng không có hỏi, hắn là có thể không gặp cửu vĩ cũng không cần cách nhìn. Người này quá hung, sau đó thì sao? Ta đại khái phân tích một chút Akatsuki bọn họ lần này mục đích. Yagami Kyo không để ý tới sẽ Naruto, mà là cùng Jiraiya, Kakashi thương lượng sự tình. Nham ẩn tứ vĩ Jinchuriki. Năm đó ta nghĩ các ngươi cũng đều gặp đi. Yagami Kyo chỉ là hắn xuyên qua năm ấy. Kakashi, Jiraiya đều có tại chỗ. Kakashi, Jiraiya, Sunet ăn ý gật đầu. Tỏ ý chuyện này bọn họ còn nhớ. Theo ta lấy đến tình báo mà nói. Tứ vĩ Jinchuriki bởi vì cùng nham ẩn người không cùng, hiện tại đã rời đi nham ẩn. Trên thực lực mà nói chuyện, mặc dù cũng rất mạnh, nhưng nói thật ra, liền Kakashi đều có thể làm được tứ vĩ Jinchuriki. Cho nên, Akatsuki bên này hành động, ta đoán chừng là biết dùng Kisame cùng Itachi đi đối phó. Yagami Kyo phân tích, để ở chàng người, cũng đều an tĩnh nghe. Hoshigaki Kisame cùng Uchiha Itachi. Kakashi có chút không minh bạch. Vì cái gì Yagami Kyo liền khẳng định như vậy sẽ là hai người này đây? Hoshigaki Kisame thanh kia Samehada đại đao. Là năm đó tam vĩ bên người một cái tùy tùng cá nhỏ. Sau đó không biết rõ liền trở thành một cây đao. Nếu là Kisame đi đối phó tam vĩ nói. Khả năng sẽ bởi vì tam vĩ duyên cớ. Samehada sẽ mất đi Kisame khống chế. Yagami Kyo suy đoán chính là như vậy. Như vậy nghe, cũng không phải là không có đạo lý. Sunet nghiêm túc sau khi nghe xong, cũng cảm thấy cái này đúng là có thể. Nếu lời như vậy, chúng ta phải thế nào ngăn cản? Jiraiya hỏi, ngăn cản, không cần, liền cho bọn hắn bắt được. Đây là nham ẩn sự tình, cùng chúng ta không có quan hệ. Yagami Kyo cách làm, để ở chàng người, có chút không minh bạch hắn làm như vậy dụng ý là cái gì? Có thể là cảm nhận được mọi người không rõ ánh mắt. Yagami Kyo tiếp tục nói, nham ẩn những người này trước chút thời gian, không phải rượt dây không ít nhẫn giả thôn, muốn trinh phạt chúng ta Konoha sao? Mặc dù nói, Shikamaru đi qua trấn áp, nhưng là... cũng không thể không cấp một hạ mạ uy bọn họ. Lại nói, bọn họ nham ẩn Jinchuriki không gánh nổi. Cái này cùng chúng ta Konoha có quan hệ gì sao? Muốn biết rõ chúng ta Konoha Jinchuriki mới càng cần người bảo vệ. Yagami Kyo nói nhìn về phía. Naruto, Jiraiya cùng Kakashi cũng giống vậy. 9 Jinchuriki bên trong, cũng liền Naruto bình tĩnh nhất. Hoàn toàn không biết rõ sẽ phải xảy ra cái gì sự tình. Nhìn Naruto cùng cuồng hài tử chơi đùa vui vẻ. Jiraiya đột nhiên thay đổi kiên định rất nhiều. Jiraiya ngươi dự định bản thân một người đến vũ ẩn thôn sao? Yagami Kyo chú ý tới Jiraiya thần sắc. Liền trực tiếp vạch trần. Ách không có. Không có. Jiraiya chối thời điểm. Sắc mặt có chút xấu hổ. Làm hắn nhiều năm đồng bạn Sunet, liếc mắt liền nhìn ra, hắn đây là nói dối. Jiraiya ngươi không nên sằng bậy, bây giờ không có tất muốn làm như vậy. Cuồng hắn có chính mình biện pháp, mà còn, hắn cũng cùng Akatsuki thủ lĩnh đã giao thủ. So với hắn bất luận kẻ nào đều biết Akatsuki mỗi thực lực cá nhân. Sunet là thực sự không muốn, Jiraiya đi hy sinh. Hiện tại căn bản không cần. Hắn là ta đem ra đệ tử. Cũng là chúng ta mệnh số. Chuyện này phải để ta giải quyết. Jiraiya nhìn không buồn không lo Naruto. Tên đệ tử này bất kể như thế nào đều phải giữ được. vô dụng, ngươi giao phó cho hắn. Đây là đúng, nhưng là ngươi muốn nhượng Yahiko quay đầu. Điều này hiển nhiên không thể nào. Chỉ có Naruto có thể khuyên bọn họ quay đầu. Ngươi làm tốt hy sinh trong mắt của ta. Thật không cần thiết, Yagami Kyo giống vậy khuyên. Jiraiya chết, đời trước xem anime thời điểm. Rất nhiều người đều cảm thấy rất đáng tiếc. Naruto, Jiraiya cũng nhìn về phía Yagami Kyo. Hiển nhiên cũng thật bất ngờ hắn có thể nhìn ra cái này. Các ngươi cũng đều biết rõ. Naruto người này tương đối khác nhau. Còn như bất đồng nơi nào. Ta nghĩ ta không cần phải nói các ngươi đều biết rõ. Tại mấy năm trước, hắn vẫn một cái ở cuối xe. Nhưng bây giờ, hắn chính là thừa nhận mọi người hy vọng cùng tín nhiệm người. Yagami Kyo cười nhìn lấy Naruto. Người này coi như là chính mình xuyên qua tới đây. Vẫn là không có thay đổi hắn hết thảy. Người cũng không sai à. So với tín nhiệm Naruto, ta nghĩ, mọi người càng nghe theo ngươi, Kakashi lười biếng nói. Ừ, từ ngươi tốt nghiệp một năm kia bắt đầu, ngươi liền đảm đương nổi thôn này rất nhiều người. Đều không thể gánh đương sự tình. Nếu như không phải ngươi, Orochimaru kia lần tập kích, phỏng chừng cũng đã có thể phá hủy Konoha. Jiraiya hồi tưởng lại mấy năm trước sự tình, đều cảm thấy rất điên cuồng. Một cái 13 tuổi thiếu niên, lại đang đối mặt nhị đại Hokage dưới tình huống, còn có thể mặt không đổi sắc, mà còn, hắn cơ hồ là xa luân chiến, đại chiến nhị đại sau đó, phải đi đại chiến Sukaku. Phần dũng khí này cùng thực lực, cho dù là bọn họ đều cảm thấy rất khiếp sợ, cái này có tương đối tính sao? Yagami Kyo nhún nhún vai, biểu thị chính mình cũng không biết rõ làm sao chuyện. Tóm lại vẫn là câu nói kia. Jiraiya ngươi làm như vậy thật không cần thiết. Nếu như ngươi thật muốn làm như vậy nói. Ta nghĩ ta sẽ ngăn cản. Yagami Kyo lần hai nhìn Jiraiya. Vì cái gì? Ta làm như vậy sự tình. Ta thì nhất định phải đi cứu vãn. Ta bộ dạng Nobunaga môn có thể minh bạch cái này. Jiraiya kiên trì nói. Kia ngươi suy nghĩ một chút Naruto đi. Yagami Kyo cũng lười cùng hắn làm ồn. Jiraiya lần hai nhìn về phía Naruto. Tên đệ tử này là hắn đã dạy đần nhất đệ tử. Chẳng qua là, hắn đần là đần, nhưng là rất cố gắng. Mà còn, thường thường đều sẽ cho người rất nhiều ngoài ý muốn. Rất nhiều kinh hỉ. Naruto từ nhỏ đã mất đi cha mẹ. Mà ngươi Jiraiya cùng Kakashi hai người. Đối với hắn Uzumaki Naruto mà nói, chính là thân nhất thân nhân. Nếu là ngươi thật làm ra hy sinh vì nhiệm vụ, Naruto đến lúc đó, lại thật ngay cả một người thân nhân cũng không có. Ta nghĩ, ban đầu Namikaze Minato cũng từng nhờ cậy qua ngươi cái gì sự tình đi. Yagami Kyo nghiêm túc khuyên Jiraiya, Uzumaki Nagato nơi nào, liền giao cho Naruto tốt. Naruto, Jiraiya nhìn tên đệ tử này, hồi tưởng lại hắn cha và mẹ, đã từng nhờ cậy hắn sự tình. Khi đó hắn, gặp qua Yagami Kyo chỉ nhớ đã bị phong ấn. Đối với Namikaze Minato cùng Uzumaki Kushinai phó thác, còn cảm thấy có chút không rõ vì sao. Bây giờ nhìn lại, lúc ấy Minato cũng là hạ quyết tâm rất lớn, cũng là rất tín nhiệm hắn. Mới sẽ phó thác hắn hài tử cho mình. Ta biết rõ. Nhưng là đi gặp Yahiko vẫn là phải đi. Ta biết rõ ngươi có thời không gian nhẫn thuật. Cũng có thể cảm giác được chúng ta sinh mạng mạnh yếu. Nếu là ta nguy hiểm thời điểm. Liền nhờ ngươi tới. Jiraiya cuối cùng thay đổi chú ý. Hướng Yagami Kyo cầu giúp đỡ. Không thành vấn đề. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.